Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3935, 10 vạn năm. Tử Dương tinh thần bên ngoài, La Chiến, Vương Cửu Sinh đều là ánh mắt biến hóa. Xem ra, tứ tộc liên hợp, đã là tất nhiên chi thế. La Chiến mở miệng, thật là không có nghĩ đến. Nhân tộc, vậy mà có thể đạt tới một bước này. Vương Cửu Sinh cũng là sắc mặt biến hóa. Ban đầu, nhân tộc chỉ là yếu nhất nhất tộc. Tất cả mọi người bọn họ, đều cơ hồ đều không để ý đến nhân tộc. Nhưng mà, vẻn vẹn 100 năm, nhân tộc liền đánh bại Trung Tiên. Ngàn năm, đánh bại địa ma tộc cùng linh dực tộc liên thủ. 3 vạn năm, đối mặt long tộc cùng Trung Tiên liên thủ. Lần nữa thắng lợi, thậm chí, làm cho tứ tộc, không thể không liên hợp. Tất cả những thứ này, giống như nhất mộng, thời gian như thoi đưa. 4 vạn năm, 5 vạn năm, ở Diễm Thủy Mộc cùng Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu hướng dẫn dưới. Nhân tộc ngày càng lớn mạnh, bọn họ chế tạo cổ phong kim thân thức tỉnh. Tất cả hộ khách cung phụng cổ phong chân dung. Đối với cổ phong cái này tạo vật thiên thần, trong lòng tất cả mọi người sùng kính tới cực điểm. Tử Dương tinh thần bên ngoài, hư không bên trong. Đây cũng không phải là đơn thuần nguyện lực. Đây là, đế giả lấy được tín ngưỡng lực sao? Ngồi xếp bằng cổ phong ánh mắt biến hóa. Nhìn mình trên người xuất hiện tím điểm sáng màu vàng óng. Ánh mắt biến hóa, cái này vài vạn năm đến. Hắn rõ ràng cảm giác được, bản thân đối với đế cảm ngộ, sâu hơn. Hoàng, chỉ là trong tộc lãnh tụ. Còn chân chính đế, thì là tạo vật chủ. Là cái này thiên địa chúa tể. Sáng tạo một chủng tộc, mang theo cái chủng tộc này, đi về phía huy hoàng. Giờ khắc này, không chỉ là Cổ Phong, Dạ Lương, La Chiến, Vương Cửu Sinh, cũng đều là ngồi xếp bằng. Vài vạn năm đến, lấy được các con dân cúng bái. Bọn họ đối với đế, cũng có không tầm thường cảm ngộ. Bọn hắn thân thể phía trên, đồng dạng hiện lên điểm sáng màu tím. Nhưng mà, bọn họ quanh thân điểm sáng màu tím, nhưng lại xa xa không có cổ phong nhiều. Đơn giản là, bây giờ nhân tộc nhân khẩu, đã có mấy trăm ức. Cái này ưu thế về nhân số, để cổ phong lấy được tín ngưỡng lực, viễn siêu mấy người. Như thế, cổ phong cảm ngộ, ở mấy người, cũng là nhanh nhất. Mấy người, cũng bắt đầu cảm ngộ đế chỉ ý cảnh. Duy chỉ có một cái ngoại lệ, chính là Trung Tuần. Trung Tuần trên người, không có nửa điểm tín ngưỡng lực. Mấy người bọn họ, vậy mà đều có cảm ngộ. Bất quá có được tất có mất. Ta lúc đầu vẻn vẹn sáng tạo một người, lại cùng Trung Tiên là thầy trò. Loại này tín ngưỡng cơ hồ là không tồn tại. Trung Tuần nhìn thấy trên người mấy người có tín ngưỡng lực, nhưng cũng không hối hận. Hắn biết được, không thấy Tiểu Linh xem như trở ngại. Lại Trung Tiên bởi vì ngọn lửa báo cừu, tất nhiên sẽ toàn lực tu hành. Lấy tư chất, toàn lực dưới tu hành, tất nhiên khả kích bại cái này nhân tộc Diễm Thủy Mộc. Thời gian tiếp tục trôi qua. 6 vạn năm, 7 vạn năm, cổ phong thường xuyên lấy thần niệm hóa thân tiến đến chỉ điểm Diễm Thủy Mộc. Đối với mình cái này đệ tử duy nhất, cổ phong cũng không keo kiệt. Diễm Thủy Mộc, tinh thông, nước, mộc, hỏa ba loại ý cảnh. Cổ phong liền đem ba loại này ý cảnh biến hóa, toàn bộ truyền thụ cho Diễm Thủy Mộc. Không chỉ là cổ phong, Dạ Lương, La Chiến, Vương Cửu Sinh, đều là như thế. Bọn họ cũng bắt đầu không ngừng trợ giúp tộc nhân, tăng thực lực lên. Về phần Trung Tuần càng là như vậy. Hắn thần niệm phân thân không còn rời đi Tử Dương tinh thần. Không biết ngày đêm dạy bảo Trung Tiên, mà Trung Tiên bây giờ phục sinh lửa giận ở. Mỗi ngày cũng là đem hết toàn lực tu hành. Các tộc thực lực của tu giả đều tăng lên. Mấy tộc bên trong trước sau lại bắt đầu sinh ra tiên cảnh tu giả, nhưng rất có ăn ý, ai cũng không hề động thủ. Nhân tộc là toàn lực tu hành, tạm thời không muốn động thủ. Bởi vì Diễm Thủy Mộc nghĩ đạt tới thần cảnh, yêu cầu bàn đạp nhất định phải đủ mạnh. Mà mặt khác mấy tộc thì là không dám. Bọn họ biết được không có nắm chắc tất thắng, lại hướng nhân tộc phát động khiêu khích, chỉ có một con đường chết một đầu. 10 vạn năm, thoáng qua tức thì, Tử Dương tinh thần phía trên. Từ Cổ Phong đám người sáng tạo bộ tộc có trí tuệ về sau. Năm thứ 10 vạn giáng lâm. Đây cũng là một lần này lịch luyện cuối cùng một năm. Giờ khắc này, Linh Dực tộc vị trí. Linh Dực tộc sở thuộc. Trận chiến ngày hôm nay. Quyết định tộc ta sinh tử. La Chiến hư không mà đứng. Nhìn về phía dưới tất cả Linh Dực tộc người. Trong mắt tràn đầy kiên quyết. Đánh bại nhân tộc. Huy hoàng Linh Dực. Ngoặc kép. Đông đảo Linh Dực tộc người. Khàn giọng giống to. Mà đứng ở phía trước nhất. Thì là 6 tên khí tức cường hãn Linh Dực tộc người. Người cầm đầu. Chính là Thải Dực. Năm đó trận chiến kia. Bị nhân tộc trọng thương về sau. Qua mấy vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Nàng tu vi đã tăng lên tới tiên đạo thất giai. Thải Dực sau lưng. Còn lại 5 người. Cũng toàn bộ đều là tiên cảnh tu giả. 6 cái tiên cảnh. Đây là Linh Dực tộc 10 vạn năm này. Đản sinh toàn bộ cường giả. Thải Dực nhìn về phía La Chiến mở miệng. Sư phụ yên tâm. Trận chiến này. Đồ nhi tất toàn lực ứng phó. Hiệp trợ trung tiên. Chém giết Diễm Thủy Mộc. Chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại. La Chiến trong mắt mang theo sát ý. Hắn đã minh bạch. Cuối cùng một năm. Linh Dực tộc tư chất mạnh nhất Thải Dực. Cũng không khả năng bước vào thần cảnh. Như thế. Lần lịch lãm này. Hắn La Chiến. Nhất định là bại. Nhưng hắn bại. Cũng không thể để Cổ Phong thắng. Chỉ cần chém giết Diễm Thủy Mộc. Nhân tộc hy vọng. Liền đem phá diệt. Cuối cùng. Không người có thể bước vào thần cảnh. Trận này lịch luyện, liền coi như đánh ngang. Không cần phải nhiều lời nữa. La Chiến, mang lấy mấy chục vạn Linh Dực tộc đại quân. Hướng thẳng đến Tam Hoàng Sơn phương hướng đi. Ngay tại lúc đó, địa ma tộc sở thuộc. Tầm Nhi, như thế nào? Vương Cửu Sinh nhìn về phía trước mắt Vương Tầm. Hải Nhi tư chất ngu dốt. Phục dụng nghĩa phụ chỉ điểm luyện chế đan dược về sau. Cuối cùng chỉ đạt tới tiên đạo bát giai. Vương Tầm trong mắt mang theo đắng chát. Thôi, bây giờ cái này Tử Dương tinh thần phía trên. Còn không có một cái nào thần cảnh. Vương Cửu Sinh vừa nói. Trong mắt sát ý điên cuồng. Chúng ta phải làm, là đem ta có hy vọng nhất bước vào thần cảnh người. Chém giết, Hải Nhi minh bạch. Vương Tầm gật đầu. Vương Cửu Sinh một tiếng hét to. Có thể đều chuẩn bị xong. Diệt tuyệt nhân tộc, tráng ta địa ma. Ngoặc kép, giờ phút này, Vương Tầm sau lưng, vô số địa ma tộc người, khàn giọng giống to, đồng thời, trong đó còn có 3 người, đồng dạng cũng là tiên đạo tu giả. 10 vạn năm, địa ma tộc dốc hết tất cả, chế tạo ra 4 cái tiên đạo tu giả. Nhưng mà, dù cho tư chất mạnh nhất Vương Tầm, cũng không có thời gian bước vào thần cảnh. Cùng La Chiến ý nghĩ một dạng, Vương Cửu Sinh phải làm. Cũng là hủy diệt, theo bản thiên thần, giết, Vương Cửu Sinh không cần phải nhiều lời nữa. Mang theo vô số địa ma tộc người, hướng về Tam Hoàng Sơn phương hướng xuất phát. Ngay tại lúc đó, Long tộc sở thuộc, sư phụ, Đồ Nhi thấy thẹn đối với ngài. Cửu Lân đau thương một câu, hắn dùng hết tất cả, cuối cùng tu vi cũng chỉ đạt đến tiên đạo thập giai. Khoảng cách tiên đạo cực hạn thập tam giai. Còn có rất lớn khoảng cách, mà cự ly này phiêu miểu khó có thể nắm lấy thần cảnh. Càng là chẳng biết bao xa. Cửu Lân, thôi, là ta sáng tạo ra ngươi. Ta lúc đầu nghĩ đến tất cả những thứ này. Dạ Lương mở miệng, lập tức nói. Bất quá, ta không cách nào thắng được lần này lịch luyện. Những người khác, cũng không thể thắng. Sư phụ yên tâm, ta tất nhiên dùng hết tất cả. Diệt sát Diễm Thủy Mộc. Cửu Lân cắn răng mở miệng, Dạ Lương trong mắt mang theo lạnh ý mở miệng, không chỉ có Diễm Thủy Mộc, còn có Trung Tiên, ngoặc kép, hết chương.